Chương 346, phá khe nở mà ra, tạo cầu. Quả thực chính là nên giết Khương Ly, ánh mắt đột nhiên mãnh liệt, tràn ngập lạnh giá hàn mang. A a a a, Đinh Hạo kêu thảm không ngừng, trong mắt thống hận nhìn về phía Khương Ly. Tiện nữ nhân, ta nhất định phải để cho người chết ngu xuẩn. Khương Ly chảo phúng một tiếng. Nàng một cước đem Đinh Hạo nhấc lên, làm hắn thân thể bị đá bay lúc, nàng đưa tay bắt lấy vạt áo của hắn, đồng nhiên đem hắn kéo về trước mắt. Năm đó, ta cảnh giới không bằng ngươi, liền có thể đem ngươi đánh giết. Bây giờ, ta cảnh giới vượt qua ngươi, ngươi cảm thấy ngươi còn có cơ hội phản kháng? Khương Ly khinh miệt cười nói. Tay của nàng, bóp lấy Đinh Hạo cái cổ. Đinh Hạo trong mắt hoảng sợ nhìn về phía nàng, đột nhiên nhận rõ sự thật này. Hắn bị cừu hận làm choáng váng đầu óc, tại tình cờ gặp đến cái này đã từng giết qua hắn một lần nữ nhân lúc, loại kia hận ý để hắn hoàn toàn mất đi lý trí, không cần suy nghĩ liền bắn tên mà ra. Giờ phút này, hắn đánh lén thất bại, bị bắt tại trong tay đối phương, hắn mới đột nhiên kịp phản ứng, nữ nhân này biến đến mạnh hơn. Trong thân thể của hắn hồn lực, giống như biến đến vô cùng nặng nề, căn bản là không có cách vận chuyển. Rồi Đinh Hạo trong cổ họng, phát ra một tiếng khó nghe âm thanh. Trong đôi mắt tràn đầy tơ máu, vô cùng hoảng sợ. Ở chỗ này, cũng không phải Thiên Đế Thành. Chết rồi, chính là chết rồi. Khương Ly cười đến mê hồn tuyệt mỹ, thế nhưng là rơi ở trong mắt Đinh Hạo, nhưng giống như ác ma. Hắn hối hận, hắn không nên tới tìm nàng báo thù, có lẽ nói, không nên xúc động như vậy báo thù. Tất nhiên ngươi muốn chết như vậy, ta liền thành toàn ngươi. Khương Ly nói xong, một cái tay khác, huy quyền trực tiếp đánh vào Đinh Hạo phần bụng. Cùng bạo quyền kình, trực tiếp xoắn nát ngũ tạng lục phủ của hắn. Phốc, Đinh Hạo thân thể bị đánh bay, không ngừng phun ra sen lẫn thịt vụn màu tươi. Khương Ly theo sát mà lên, đáng sợ quyền kình, không ngừng đánh vào Đinh Hạo trên thân, để hắn rõ ràng cảm nhận được cái gì gọi là thống khổ cùng tuyệt vọng. Cuối cùng một quyền, tiễn ngươi về Tây Thiên. Khương Ly hét lớn một tiếng, một quyền vung ra, rơi vào Đinh Hạo trên thân, đem hắn thân thể trực tiếp đánh nổ. Ba nhờ bạo liệt thanh âm tại trong rừng rậm vang lên. Khương Ly chậm rãi rơi trên mặt đất, nhưng giống như là người không việc gì vô vô tay, quay người hướng phía ẩn chứa bất diệt ý chí cây đại thụ kia xuống đi đến. Những máu thịt kia, từ không trung rơi xuống, dung nhập tạo hóa lâm bùn đất bên trong. Nơi này, cũng không phải là không có chết qua người. Đã từng có không ít người, vì tranh đoạt cùng một loại ý chí, mà ra tay đánh nhau. Vì lẽ đó, tạo hóa lâm phảng phất đã nhìn quen. Làm Khương Ly một lần nữa khoanh chân ngồi dưới tảng cây lúc, tất cả đều khôi phục bình tĩnh. Xa xa xa là cây bị gió thổi đến phát ra nhẹ vang lên. Làm Khương Ly khoanh chân ngồi dưới tảng cây, ngưng tâm định thần, nhắm mắt lại về sau, trên tán cây kia lá cây, phảng phất là nhận triệu hoán, từng mảnh thoát ly nhánh cây, chậm rãi bay xuống, tại Khương Ly quanh người, tập hợp mà không tiêu tan. Sau một ngày, Khương Ly quanh thân đã che kín lá cây, những cái kia lá cây đem nàng bao thành một người ke nở lớn bên trên, ý chí lực lượng không ngừng biến hóa. Không diệt, tâm không diệt, thân thì không diệt nguyên lai, bất diệt ý chí, cùng ý chí bất khuất, lại có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Ý chí bất khuất, là bất khuất tại bất luận kẻ nào, bất khuất ở thiên địa, là một viên chống lại chi tâm. Mà không diệt, thì là một loại không từ bỏ ý niệm. Ta muốn sống, thiên địa không thể diệt ta, ta cầu sinh ý chí. Có thể phá luân hồi đắm chìm tại cảm ngộ bên trong Khương Ly, đã quên mất thời gian, quên đi chư vương luận đạo. Thời gian, đang chậm rãi trôi qua. Một tháng thời gian, đối với tu luyện đến nói, thực sự là quá ngắn. Rất nhiều tham gia luận đạo người, vì bảo hiểm, đều lựa chọn tương đối đơn giản, hoặc là phía trước liền có rõ ràng cảm ngộ ý chí tiến hành cảm ngộ, vì, chính là có thể bảo chứng tại một tháng thời gian bên trong phá khe nở mà ra. Nhoáng một cái, hơn 20 ngày đã qua. Không ít người đã phá khe nở mà ra, thu hoạch được tiến về Nan Hà tư cách. Thế nhưng, cũng có rất nhiều người, như cũ tại cảm nộ ý chí. Nan Hà, khảo nghiệm luận đạo người tâm đắc ý chí cảm nộ sâu cạn chi địa. Thẩm Tung từng nói qua, nếu là rơi xuống Nan Hà bên trong, thì sẽ chết. Làm Khương Hạo đám người, đứng tại Nan Hà lu cờ trựa cờ, trên mặt sông, đã có không ít người chuẩn bị tạo cầu qua sông. Từ xưa đến nay, không biết có bao nhiêu thiên kiêu anh kiệt, tại luận đạo bên trong, vẫn lạc cùng đây. Cung Tuyết Hoa cũng đi tới Nan Hà bên cạnh, nhìn thấy đầu này chừng mấy vạn mét sông lớn, lòng sinh cảm thán. Khoảng cách như vậy, đối với tu luyện người đến nói, kỳ thật không tính là quá lâu. Dù sao, một cái hư không vừa tờ qua, đều là mấy ngàn mét bên ngoài. Thế nhưng, đừng quên, bọn họ còn cần dùng chính mình theo tạo hóa lâm bên trong rõ ràng cảm ngộ ý chí tạo cầu. Đây chính là nan hà tần thiên ý âm thanh đột nhiên vang lên. Khương Hạo đám người ngoái nhìn nhìn lại, liền thấy tần thiên ý cùng một khuynh ngôn đồng thời xuất hiện, xem ra bọn họ QNZ cảm ngộ ra một loại ý chí. Gặp Khương Hạo ánh mắt quét tới, một khuynh ngôn đối với hắn mím môi cười một tiếng, yên lặng đi đến bên cạnh hắn. Giờ phút này, lại có không ít người đi ra tạo hóa lâm, xuất hiện tại nan hà một bên. Khương Hạo quét một vòng, còn tốt, bọn họ người, đều đi ra, duy chỉ có ít Ali đâu vì sao còn không ra. Khương Hạo nhíu nhíu mày, trong lòng có chút nghi hoặc. Đừng nóng đội, còn có thời gian. Một khuynh ngôn phảng phất biết do Khương Hạo lo lắng, duỗi ra yếu đuối không xương tay nhỏ, đưa vào trong bàn tay của hắn, nhẹ nhàng nắm, thấp giọng an ủi. Trong tay mềm mại, để Khương Hạo sau khi ổn định tâm thần. Hắn gật đầu, tin tưởng muội muội của mình, nhất định có thể thuận lợi đi tới Nan Hà. Các ngươi nhìn bên kia. Sở Phi Yên đưa tay chỉ hướng một chỗ. Đám người ngước mắt nhìn lại, liền thấy đã có người trên mặt sông bắt đầu tạo cầu. Bọn họ khoanh chân ngồi tại ý chí chỗ tạo trên cầu, thông qua ý chí lực lượng, không ngừng kéo dài cầu thân, đem bọn hắn đưa đến bờ bên kia. Chúng ta vừa lúc đi ra, bọn họ giống như liền bắt đầu tạo cầu. Bây giờ, thế mà mới tạo như vậy một chút. Cái này mấy vạn mét khoảng cách, xem ra thật đúng là không dễ dàng. Hàn Liêu quang no y cung tuyết hoa nhưng nở nụ cười, cho nên nói, tại luận đạo bên trong, mỗi một cái lựa chọn, đều sẽ dẫn đến kết quả khác biệt. Những người này ý chí xem xét, chính là loại kia đơn giản, bình thường ý chí. Vì lẽ đó, bọn họ tạo cầu tốc độ cực chậm. Các ngươi nhìn người kia hắn chỉ hướng một người khác, đám người chuyển mắt nhìn sang. Nan hà bên trên, người kia cầu, tốc độ rất nhanh kéo dài, chỉ chốc lát liền vượt qua so với hắn bắt đầu trước tạo cầu những người kia. Ý chí của hắn phải rất khá, vì lẽ đó tạo cầu tốc độ nhanh. Cung tuyết hoa no y thế mà còn có loại thuyết pháp này. Bách Lý Phượng ánh mắt lóe lên, có vẻ hơi ngoài ý muốn. Hàn Nghiêu còn nói, tiến vào đạo môn phía trước. Thiếu phủ chủ bọn họ chưa hề nói điểm này. Cung tuyết hoa nói, nhà các ngươi những trưởng bối kia, đều là để các ngươi tự mình tìm tòi, chính mình càng ngộ, tự nhiên sẽ không nói quá kỹ càng. Cũng là như thế. Tất nhiên dạng này, chúng ta trước tạo cầu đi. Khương Hạo nói với mọi người câu. Khương Ly còn chưa tới. Sở Phi Yên No Y Tần Thiên Y Rìa cười nói, yên tâm đi, cái này vòng thứ nhất, kho không được cờ nàng. Nàng giờ phút này cũng không xuất hiện. Hẳn là tại lĩnh hội một loại vô cùng lợi hại ý chí.